Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ngươi không hiểu quy tắc. Xoẹt, xoẹt, cường địch hiện thân, Tu La Ma tưởng sát ý ngút trời tự chủ phát động. Thế mà, làm Sở Dịch trên thân toát ra đỏ tươi sát ý, hình thành cuồng phong đâm vọt lên lúc. Cường địch trên thân nương theo lấy Haki đúng là không hề động một chút nào. Đây là liền Sở Dịch đều không ngờ tới sự tình. Đặc biệt là đỏ tươi như là như thực chất sát ý. Dần dần cực nhanh tiến tới đến cường giả kia bên người lúc khủng bố điện lưu âm thanh bỗng nhiên. Xuất hiện, sát ý versus Haki hiệp một giao phong. Thế mà lại là Sở Dịch rơi vào hạ phong. Cảnh tượng như vậy thu vào Sở Dịch tầm mắt, không khỏi là để hắn đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Phải biết, cứ việc Sở Dịch không thể khống chế Tu La Ma tượng sát ý. Nhưng hắn biết Tu La Ma tượng sát ý đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia cỗ sát ý hoàn toàn bắn ra lực lượng, chính là liền Tiger dạng này Haki cao thủ đều muốn vì thế mà choáng váng. Mắt ưng. Vi hóc dạng này đại kiếm hào đều phải vì thế mà run rẩy. Có thể Sở Dịch trước mặt chậm rãi hiện thân người kia đâu. Thân thể phía trên tản ra Haki, không chỉ có là có thể hoàn toàn ngăn chặn Tu La Ma tượng cái kia sát ý ngút trời, càng là có thể cùng cái kia cỗ mãnh liệt sát ý va chạm sinh ra khủng bố điện lưu. Dạng này Haki tu vi, thử hỏi trong hải vực có thể có mấy người. Tiger, Mihawk đều có thể ẩn ẩn khắc chế sát ý. Nói ít là Rayleigh, dâu trắng cấp bậc kia cường giả, có thể sử dụng Haki hoàn toàn áp chế a. Không nghĩ tới tại bản kịch chàng bên trong bị Lắp Phi chiến thắng cái kia lão binh. Haki tạo nghệ vậy mà như thế độ cao. Bất quá nhắc tới cũng là, Lắp Phi cái kia ra hỏa chiến thắng là tương lai mười mấy năm sau hắn đâu. Mà bây giờ hắn mới có thể chân chính bị gọi là hải quân truyền kỳ. Mới có tư cách trở thành Aokiji, Akainu, Kizaru, tương lai hải quân ba đại tướng lão sư. Rất hiển nhiên, trên thế giới có tư cách bị Akainu, Kizaru, Aokiji gọi là lão sư gia hỏa. Chỉ có một cái kia chính là đương nhiệm hải quân đại tướng. Hải quân sức chiến đấu cao nhất. Tay đen Zephyr, trừ hải quân anh hùng gặp bên ngoài, tay đen Zephyr cũng là hải quân bên trong một cái khác truyền kỳ nhân vật. 14 tuổi, Zephyr cùng gặp Sengoku, Suru các loại đương nhiệm hải quân nhân vật cao tầng, cộng đồng thêm vào hải quân, 18 tuổi lần đầu thêm vào thực chiến, 28 tuổi thời điểm chính là hải quân hạ sĩ, thuận lợi nắm giữ hải quân lục thức. 20 năm sau 34 tuổi Zephyr đã là Busosoku Haki. Haki vũ trang, cao thủ, hai tay có thể sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, tiến hành vũ trang sắc cứng đờ, nắm giữ biệt hiệu, tay đen. Về sau chỉ dùng thời gian 4 năm, Zephyr liền trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Đáng tiếc vị này hải quân truyền kỳ kinh lịch hơi có chút long đong, bởi vì hắn tại 42 tuổi thời điểm, người một nhà toàn bộ đều bị hải tặc sát hại, từ đó căm hận hải tặc, đưa ra từ trước, nếu như không là Sengoku, gặp các loại hảo hữu giữ lại lời nói, hải quân không chỉ có là muốn mất đi một cái sức chiến đấu cao nhất, càng là hội mất đi rất nhiều tinh anh, dù sao so với Zephyr thực lực tới nói. Hắn dạy học năng lực càng khủng bố hơn, liền hiện nay để Sở Dịch cảm giác khó đối phó Aokiji, Akainu, Kizaru ba người, đều là Zephyr học sinh, cái kia dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng, hiện nay vẫn có lão sư, tư cách, Zephyr, đến cùng khủng bố cỡ nào, đứng trước cường giả như vậy, Sở Dịch là không thể có nửa điểm giữ lại. Hắn càng là không thể giống cùng Kizaru giao thủ như vậy. Tùy ý đem đối phương coi như là bồi luyện. Nói thế nào, Tại cùng Kizaru tiến hành giao phong thời điểm, Sở Dịch tự giác mình coi như thắng không Kizaru, tối thiểu không thể thua quá thảm, tối thiểu không thể chết thảm tại Kizaru trong tay. Nhưng ở Zephyr mặt trước thời điểm một tim đập thình thịch truyền đến, rõ ràng là để Sở Dịch biết rõ nói một cái đạo lý. Đó chính là hắn cùng Zephyr tác chiến lời nói, rất có thể sẽ chết. Thật là một cái bá đạo gia hỏa, vừa hiện thân thì cho ta một loại có khả năng cảm giác tử vong. Xem ra là thật muốn toàn lực tác chiến. Yên lặng nhớ lại Zephyr kinh lịch, Sở Dịch giải Zephyr căm hận hải tặc nguyên nhân. Tất nhiên là có thể đoán được Zephyr cho dù là mặt đối với mình, đều tất nhiên là muốn hạ sát thủ. Tuy nhiên Sở Dịch không phải hải tặc, nhưng thân phận của hắn cùng hải tặc không sai biệt lắm. Là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, như thế một cái đơn giản lý do thì đầy đủ Zephyr toàn lực xuất kích. Ôm lấy giết chết Sở Dịch niềm tin tác chiến, tăng thêm Zephyr cái kia ra hỏa còn có giết chết Sở Dịch thực lực, càng làm cho Sở Dịch âm thầm đề phòng. Cho nên ngay tại xuất ra toàn thịnh thời kỳ trạng thái lúc tác chiến, ầm ầm, lúc trước thả ra sát ý ngút trời, tựa như là lần đầu nghe theo Sở Dịch triệu hoán đồng dạng, đột nhiên trở về đến hắn trên thân, như là thực chất sát ý tràn ngập mà đến, quả thực như là đỏ tươi khải giáp đồng dạng, chậm rãi đem Sở Dịch bao phủ, mà lại cái kia thời điểm, hoàn toàn không cần Sở Dịch làm cái gì, bành trướng lực lượng chính là khắc chế không được phóng ra. Làm đến Sở Dịch dưới chân địa mặt cũng bắt đầu từng tia rạn nứt. Chung quanh cát bụi, đá vụn, đều theo cái kia cỗ sát ý ba động, bắt đầu thoát ly sức hút trái đất, phiêu phù ở Sở Dịch chung quanh. Nhưng rất kỳ quái là, Sở Dịch sau lưng Tu La sáu tay không có hiện rõ. Nguyên nhân mà cũng là bởi vì Sở Dịch mạnh nhất hình thức cũng không phải là sáu tay Tu La hình thức. Tại sáu tay Tu La phía trên, Sở Dịch còn nắm giữ lấy một lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này chắc hẳn liền muốn tại Zephyr vị này cường địch trước mặt để lộ. Mặt khác, làm Sở Dịch đồng tử hơi hơi thít chặt, nhìn chằm chằm Zephyr, chuẩn bị muốn sử dụng siêu việt sáu tay Tu La hình thức càng mạnh hình thức nghênh chiến lúc. Siêu, một tiếng, Kizaru thân thể hóa kim quang lấp lóe đến Zephyr bên người. Một tay bưng bít lấy trên bờ vai vết thương nhẹ, một tay đẩy đẩy trên mũi kính đen, nói ra, nha, Zephyr lão sư, làm sao ngươi tới, ta nếu là không đến, chỉ sợ các ngươi nhiệm vụ thì phải hủy bỏ. Hiếm thấy hướng về phía Kizaru cười cười, đứng trước chính mình ái đồ, Zephyr hòa ái nói ra, chỉ là một cái râu trắng, thì không phải là các ngươi có thể tùy tiện đối phó. Tuy nhiên Sengoku, Gap cũng không nguyện ý để cho ta đến đây, nói là phải thật tốt mà luyện một chút ngươi cùng Kuzan, Sakazuki, cho các ngươi làm một cái cuối cùng khảo nghiệm, nhưng ta cảm giác mà, đã đây là một cái bắt râu trắng cơ hội tốt. Vì sao chúng ta không cố mà chân quý đâu? Huống chi, nói, Zephyr ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân, ánh mắt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên. Huống chi, đây là một cái bắt Tu La cơ hội tốt, không phải sao? Có thể Zephyr lật sư, Tu La không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhớ lại cùng Sở Dịch giao chiến, riêng là theo giao phong tiếp tục, Sở Dịch thực lực có thể bay nhanh tăng lên điểm này. Kizaru cũng là lòng còn sợ hãi, cũng là bởi vì như thế, làm Zephyr nói muốn bắt Sở Dịch thời điểm, Kizaru hơi chút lộ ra có chút do dự, đặc biệt là làm Sở Dịch chính thức bắt đầu dùng toàn thịnh thời kỳ thực lực lúc tác chiến. Thân thể bên trên tán phát ra cái kia cỗ sát ý liền để Kizaru ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Kizaru tiềm thức càng là cho là hắn lão sư Zephyr, chỉ sợ đều muốn trở thành Sở Dịch bồi luyện. Ai muốn ngay tại Kizaru lại nói một nửa, không có thể nói đi xuống thời điểm, ha ha ha ha. Jeffer đầu tiên là cười to vài tiếng, tiếp lấy dùng ngón tay chỉ hướng Sở Dịch, lại rất là khinh thường nói ra. Borsalino, ngươi cho rằng một cái vừa mới đụng chạm đến quy tắc tiểu quỷ đầu có thể khó đến ta sao? Xem ra ngươi gần nhất ánh mắt quả nhiên là trở nên kém. Hoặc là nói ngươi không có trước kia như thế chăm chỉ. Borsalino, ngươi không hiểu quy tắc. Đã như vậy, ngươi thì ở bên cạnh xem thật kỹ một chút. Ta là như thế nào khi dễ một cái không hiểu quy tắc tiểu quỷ đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.